Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 779, chương 779, cổ lễ. Trịnh Đạo bồi nhậm lão đầu nói một trận lời nói. Chẳng biết lúc nào, hiệp khách giáp rốt cục đi vào phòng khách. Ba người khách sáo một trận. Một lần nữa phân chủ khách ngồi xuống. Nhâm tiền bối, cố ý tới đây. Không biết có gì muốn làm. Phương Ninh bị đại gia bắt tới ứng phó đường. A, nghe tôn giả trước đó vài ngày chiếm lĩnh một chỗ bí cảnh. Nơi đó có thể thông hướng các nơi địa phương. Nhâm Nhược Phong rất nhanh liền tương lai ý nói rõ. Hắn muốn vào chỗ kia huyết sát chi địa dò xét một phen. Cái này đơn giản, tiền bối hiện tại liền có thể đi qua. Phương Ninh chỉ một ngón tay. Trong phòng khách, liền xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Ánh sáng trong môn phái, ẩn ẩn có thể thấy được một đầu thanh tịnh dòng sông. Ách, Nhâm Nhược Phong không nghĩ tới vậy mà như thế tùy tiện. Lập tức cảm động hết sức. Đối phương nặng như thế địa, với lại còn tại chuẩn bị thành lập bên trong, liền đối với mình hoàn toàn rộng mở. Phần này tín nhiệm, thế nhưng là cực kỳ khó được. Đổi thành người khác, tất nhiên không có khả năng như thế hào phóng. Hắn lập tức vừa chắp tay, cũng không có nhiều lời, liền bước vào cánh cửa ánh sáng kia. Phương Ninh thuần thục ứng phó xong Nhâm Nhược Phong, lập tức chạy trở về chơi. Đại gia mặc dù tức giận tới mức hừ hừ, cũng không thể tránh được. Trịnh Đạo gặp tôn giả vừa muốn về phòng ngủ, do dự một chút, vẫn là nói: "Tôn giả, vừa rồi Nhâm tiền bối nâng lên một kiện việc tư." Phương Ninh đành phải lại đi ra. "Chuyện gì?" Trịnh Đạo liền đem đối phương làm mai mối sự tình nói ra. Phương Ninh nghe xong, thật lâu không nói, cái này khiến Trịnh Đạo có chút tâm thần bất định. Chẳng lẽ việc này còn có vấn đề gì? Tôn giả, hẳn là việc này còn có gì chỗ không ổn. A, không có việc gì. Phương Ninh khoát tay nói. Ta đang nghĩ, nên cho người đưa chút cái gì hạ lễ cho thỏa đáng được rồi. Người trước mau lên, việc này sau đó lại nói. Đa tạ tôn giả hao tâm tổn trí. Cái kia thuộc hạ liền không nhiều quấy rầy tôn giả. Trịnh Đạo chặn lại nói tạ, sau đó lui ra. Ngươi nhìn, cái này lão Trịnh đều muốn kết hôn, ta lúc nào có thể kết hôn? Phương Ninh mười điểm buồn bực nói. Kết hôn? Ngươi thật ngốc. Thật, ngươi bây giờ không phải là chơi đến rất tốt, nhất định phải tìm người đến trông coi. Xem xét ngươi liền không có kinh nghiệm. Nói cho ngươi, chỉ cần một kết hôn, ngươi liền xong con bê. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Phương Ninh nhất thời không lời nào để nói, hồi lâu mới nói, vậy ta cũng không thể đánh mấy trăm năm lưu manh a. Không cần lâu như vậy, có cái 100 năm không sai biệt lắm. Đại gia an ủi. Phương Ninh một mặt sinh không thể luyến, giờ này khắc này tiến vào huyết sát chi địa, Nhâm Nhược Phong cũng đang khẩn trương địa thăm dò lấy chỗ này bí cảnh. Hắn cố ý thỉnh cầu tiến vào nơi đây, tự nhiên là có trọng đại mắt liên quan tới bí cảnh tồn tại. Chân tướng tổ chức tự nhiên là đã sớm đang dò xét, chỉ là một mực tiến triển không lớn. Dù sao trên tay bọn họ cũng chỉ trong tay nắm giữ một chỗ truyền thừa chi địa. Hiện tại có cơ hội tiến vào mặt khác một chỗ bí cảnh. Với lại chỗ này bí cảnh còn có không gian đặc tính, tin tưởng nhất định có thể điều tra ra nhiều bí mật hơn. Trước kia hắn đã từng tính toán ra Thiên Thanh Sơn bí cảnh cùng địa cầu nguyên khí thông đạo, kết quả trở thành công cốc, khiến cho Thiên Thanh Sơn di động đến tháng lục phía trên, triệt để thoát ly thần châu khống chế. Mà bây giờ hắn xâm nhập huyết sát chi địa, cũng muốn tính toán ra chỗ này bí cảnh đến tột cùng kết nối có bao nhiêu địa phương. Cố gắng từ chỗ này bí cảnh trên thân, liền có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Nó có phải hay không đáp lên giới đại năng chỗ kiến tạo? Dù sao nó đã có thể liên thông các nơi, rất có thể vậy hội kết nối có thượng giới một chỗ. Nếu là có thể chứng minh điểm này, ý nghĩa trọng đại, cái này có trực tiếp chứng cứ, có thể chứng minh trên địa cầu bí cảnh chí ít cùng thượng giới người có quan hệ. Hắn dọc theo đầu kia đã từng huyết hà đi tới, con sông này xuyên qua toàn bộ bí cảnh, nghiễm nhiên chính là trong đó trọng điểm chỗ, chỉ gặp trong huyết hà, nước sông thanh tịnh, lại không trước kia mùi máu tanh. Nhâm Nhược Phong đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nơi này nước là từ đâu đến? Truyền thừa bí cảnh bên trong vậy có sông, bất quá là mưa xuống mà thành. Cái kia chút hơi nước đều đến từ ngoại giới địa cầu. Nhưng mà chỗ này bí cảnh dòng sông đã có thể lan tràn toàn bộ bí cảnh. Nếu như cũng muốn dựa vào ngoại giới hơi nước, cái kia tất nhiên cần phải cùng nhiệt đới mưa lâm cùng loại khí hậu mới được. Không phải lời nói, căn bản chống đỡ không nổi lớn như thế dòng nước. Nhâm Nhược Phong nghĩ tới đây, dọc theo dòng sông bắt đầu tiếp tục dò xét. Cái này tra một cái, liền là nửa tháng. Sau đó hắn phát hiện một cái kinh thế hãi tục chân tướng chỗ này huyết hà. Rất có thể cùng thượng giới khô cạn thiên hà có quan hệ. Bởi vì thiên hà thần sông ở địa cầu pháo chế ra tâm hà. Cùng huyết hà ẩn ẩn có rất nhiều chỗ tương tự. Mà thiên hà thần sông chế tạo tâm hà thời điểm. Khẳng định là tham chiếu thượng giới thiên hà kết cấu. Nhưng là hắn lại rất kỳ quái. Căn cứ Kiều An Bình bọn người mang về tình báo. Quỷ vương Bồ Tát rất nhiều thượng giới đại thần đều ở nơi này tiến vào chiếm giữ qua. Đợi qua thời gian rất lâu, chẳng lẽ bọn hắn liền không có phát hiện cái này chân tướng? Vẫn là nói bọn hắn đã sớm biết, cố ý giấu giếm xuống tới. Như vậy mình muốn hay không bẩm báo thần long tôn giả? Hoặc là nói thần long tôn giả cũng biết việc này? Hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là quyết định tạm thời không nói. Hắn lo lắng cái này chân tướng khuếch tán ra, sẽ tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Hắn cần muốn suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng, rồi quyết định ứng đối ra sao. Nhưng bây giờ hắn có thể xác định, trên địa cầu rất nhiều xuất hiện bí cảnh, xác thực cùng thượng giới người có quan hệ, nhưng chưa hẳn liền là thượng giới người bố trí. Nhâm Nhược Phong cảm giác mình đã tiếp cận chân tướng, chỉ là thiếu khuyết chứng minh thực tế, chỉ dựa vào giả thiết là không thể để cho người khác tin phục. Dù sao não động ai cũng có thể mở, chân tướng cũng chỉ có một cái. Bí cảnh lai lịch, Nhâm Nhược Phong đã có tân tiến dương, hắn không tiếp tục ngưng lại huyết sát chi địa, mà là cực kỳ mau rời đi. Tử Sơn Quan, Mã lão đạo một mặt ngưng trọng địa đứng tại xem sau một chỗ trên đất bằng. Chung quanh là khô vàng cây rụng lá, thu phong điều hiu, mắt thấy lại là một năm trời đông giá rét. Cổ nhân nói cuối thu khí sảng, lại là sát phạt thời điểm. Trong lòng hắn vậy bịt kín một tầng bóng mờ. Cách đó không xa, vị kia tiên tử đang dùng hắn thu thập đủ vật liệu, bắt đầu bố trí một chỗ kỳ dị trận pháp, hoa văn phức tạp, giao thoa ngang dọc thất thải chi khí, lặp đi lặp lại lưu truyền. Dù sao hắn là xem không hiểu, chỉ có thể làm ra cái không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại biểu lộ. Lúc này, hắn còn có cơ hội phát cái WeChat cho Chân Long, làm cho đối phương đến đây phá hư, nhưng hắn lại không có cách nào làm như vậy phá hủy nhất thời. Còn có thể một mực phá hư xuống dưới. Sớm muộn thượng giới thần Phật vẫn là muốn xuống tới. Trong lòng hắn bịt kín một tầng to lớn bóng mờ. Không biết đi qua bao lâu, hắn liền thấy trước mắt tiên tử. Đột nhiên ngừng tay, hắn vội vàng tiến đến hỏi thăm. Thượng tiên, cái này triệu hoán chi trận, có phải hay không đã hoàn mỹ? Ân, ngươi làm phiền, vật liệu đặt mua coi như đầy đủ. Tên kia bạch y tiên tử gật đầu nói, ếch, tả thượng tiên khích lệ, không biết lần này xuống tới, đem là vị nào thượng thần, có gì kiêng kỵ chỗ? Mã lão đạo tranh thủ thời gian hỏi, bạch y tiên tử trên mặt hiện ra một chút thương hại. Lắc đầu nói, Vị này thượng thần có thể có chút cùng bản giới trước mắt tập tục bất hòa. Tóm lại ngươi nếu là dùng cổ lễ đối đãi, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Cổ lễ, Mã lão đạo một trận kinh ngạc, là các ngươi cổ nhân gặp được thần tiên lúc nên làm như thế nào? Ngươi đại khái rõ ràng a, Bạch Y tiên tử thản nhiên nói. Bản tiên cũng chỉ có thể đề điểm ngươi đến nơi đây. Nhiều lời cũng là vô ích. Mã lão đạo một trận mê hoặc, sau đó liền âm thầm có chỗ tỉnh táo. Hắn chặn lại nói, đa tạ thượng tiên đề điểm, lão đạo còn có chút sự tình, liền rời đi trước. Ân, ngươi tự đi chính là. Tên kia Bạch Y tiên tử gật đầu nói, cũng không có làm khó hắn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?